Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, thứ 481 chương Thái Tử Động Kinh 05. Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến, có chút giận, đạo, ta không biết, Phượng Giao mày giác thượng chọn, cười nói, kia thật đúng là ngây thơ tiểu cừu, Ngọc Lưu sắc mặt vừa đen mấy phần. Phượng Giao vừa thần sắc lại để cho hắn nhớ lại 3 năm trước đây. Nữ nhân này là như thế nào đùa giỡn hắn? Quả thực chính là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngọc Lưu thề, hắn cả đời này cũng sẽ không có nữa như vậy. Nói chung là không có chuyện như vậy tình xảy ra. Mất mặt, khó chịu, còn là cái gì khác? Đâu không đủ để hình dung hắn ngay lúc đó tâm tình. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút. Còn là ngũ vị trần tạp, lẽ nào Phượng Giao cái thế giới kia nữ nhân đều là như vậy sao? Kia nam nhân lại nên là dạng gì? Vô pháp tưởng tượng, Ngọc Lưu cảm thấy, may mắn hắn vẫn thủ thân như Ngọc, nếu là mình và Ngọc Mân như vậy, chỉ sợ ngay cả mình đô hội ghét bỏ chính mình, chớ nói chi là Phượng Giao, nữ nhân này tính chiếm hữu một chút cũng không thể so hắn thiếu. Cũng may cho đến bây giờ. Hắn còn chưa có gặp phải nợ Phong Lưu, nếu không, Phượng Giao một điểm sẽ làm hắn rất đẹp mắt. Phượng Giao mỉm cười, không có lại để ý tới Ngọc Lưu. Chung sống lâu như vậy, Ngọc Lưu ra mặt so với trước đây dày không biết bao nhiêu bội. Coi như là muốn hắn bên đường hôn nàng, người này cũng sẽ không có một ti không có ý tứ. Đâu có trước đây ngây thơ bộ dáng, chọc người yêu thích đâu. Phượng Giao có chút thương cảm, nếu như Ngọc Lưu vẫn là ngây thơ bộ dáng, như vậy nàng còn có thể mỗi ngày trà đạp hạ ngây thơ tiểu cừu giết thời gian nha. Đâu phải dùng tới giống như bây giờ, nhàm chán còn muốn thượng thanh lâu tiêu khiển. Phượng Giao thương cảm xuân thu thời gian, Ngọc Lưu đã ăn no, buông bát đũa, đi tới phía trước cửa sổ tọa hạ, lại đem Phượng Giao ôm ở chân thượng, nhẹ nhàng hoàn ở hông của nàng. Vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, Phượng Giao sẵn giọng, thật tiền đồ, mặc dù là mắng Ngọc Lưu, thế nhưng Phượng Giao trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cuộc sống như thế, vô cùng tốt, Ngọc Lưu cười nói, tạ nương tử khen, Phượng Giao khóe miệng ngăn không được tiểu ý. Nhấp mân môi, không có đáp lời, thế nhưng có thể nhìn ra trong lòng nàng vui thích, nhìn dưới lầu, Ngọc Lưu đạo. Nương tử, những thứ này đều là ngươi nghĩ ra được sao? Phượng Giao gật gật đầu. Đạo, phân nửa đi. Còn có Trương Lăng phân, nói đến Trương Lăng. Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến. Bất quá nghĩ đến hắn hiện tại chẳng qua là cái bệnh nhân. Hơn nữa cũng không thể mỗi ngày cùng ở nhà mình nương tử phía sau. Ngọc Lưu sắc mặt lại thay đổi về. Cười nói. Vậy hắn còn là rất có thiên tư, Phượng Giao sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Lập tức bật cười, nam nhân này thật đúng là luôn luôn đâu nghĩ đến đánh như thế nào đánh chửi bới tình địch. Trương Lăng chẳng qua là thông minh một ít, có thể suy một ra ba, tới Ngọc Lưu ở đây, liền thành có xử lý thanh lâu thiên tư. Vậy ngươi có cái gì thiên tư? Phượng Giao hỏi ngược lại, Ngọc Lưu nhíu mày nghĩ nghĩ, trong mắt sáng ngời. Cười nói, ông trời của ta phân chính là hảo hảo yêu nương tử. Phượng Giao mày giác nhịn không được khơi mào, cười đến Na Du, đạo, ân, không tệ, ta xem ngươi cũng chỉ có điểm này nên chỗ, Ngọc Lưu nghe xong. Hai chồng mắt đại trừng, bất mãn kêu lên, nương tử, là chồng có kém như vậy sao? Là chồng thế nhưng có rất nhiều ưu điểm. Phượng Giao sáng tỏ gật đầu, Nga. Vậy ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì ưu điểm? Ta thế nào không phát hiện? Ngươi nói một chút, cũng tốt nhượng ta phát hiện. Ngọc Lưu bị Phượng Giao cười đến không có ý tứ. Trên mặt xuất hiện nhợt nhạt đỏ ửng. Hò nhẹ mấy tiếng, đạo, ưu điểm ma. Đương nhiên là muốn nương từ ngươi chậm rãi phát hiện. Nếu như là chồng nói ra, đây không phải là khoe khoang không? Như vậy không tốt. Còn là nương tử ngươi nhiều tìm chút thời giờ quan tâm là chồng. Như vậy cũng là có thể phát hiện là chồng ưu điểm. Ngoặc kép, hết chương.